Cô bạn gái nhỏ, chương 27, góc truyện audio.com. Nhạn Đường ở đầu dây bên kia nghe ra được sự hoài nghi trong ngữ khí của em ấy. Biết mình tự thay đổi giọng nói đã thành công lừa được em ấy. Là Ngải Tiếu hả? Cô hỏi. Dạ, cho hỏi chị muốn học tới trình độ nào? Thời gian có yêu cầu gì đặc biệt không? Nghe được giọng nói bình tĩnh của đối phương, Nhạn Đường dường như có thể nhìn thấy được dáng vẻ nghiêm túc của cô bé đáng yêu đó. Cười nhẹ, thời gian cứ do em quyết định đi, công việc của chị có thể sắp xếp được, còn về trình độ thì xem quá trình học rồi mới quyết định. Ngải Tiếu một tay quay viết, hỏi, dạ được, có thể hỏi chút xíu là mục đích chị học tiếng Nhật để làm gì không? Dịch Nhàn nói với em sao? À, cây viết quay một vòng rồi ngừng lại. Ngải Tiếu hơi ngượng ngùng, cô cũng không thể nói là vì để cua gái được, nghe em ấy do dự. Nhạn Đường thở dài, chị chắc cũng biết Dịch Nhàn bị chuyện gì rồi. Là vậy, gần đây chị đột nhiên rất có hứng thú với tiếng Nhật. Không có nhu cầu thi lấy bằng hoặc ra nước ngoài, mấy khóa học online hoặc mấy chương trình khô khan thì không hợp với chị. Cho nên chỉ còn cách tìm một giáo viên để học thoải mái hơn. Thì ra là vậy, Ngải Tiếu gật đầu, tiếp tục quay viết, vậy em có thể dạy thử, nhưng mà em chưa dạy qua ai. Sợ là dạy không được tốt. Không sao, chị cũng không có yêu cầu học sâu lắm. Tim đập nhanh hơn, Nhạn Đường hít thở sâu một cái. Tụi mình có thể thương lượng chút về địa điểm học với học phí không? Ngải Tiếu đối với học phí thì không có yêu cầu gì. Đối phương ra bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Nhưng địa điểm học thì phải suy nghĩ kỹ chút. Cho dù người này là Dịch Nhàn giới thiệu thì cũng phải cần đề phòng chút. Trong lòng cô đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên tiếng của đối phương. Địa điểm thì chị có thể nghe theo ý em, có thể chọn trường học của em, cũng có thể chọn quán cà phê nào đó cũng được. Nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng Ngải Tiếu cũng yên tâm chút. Trường học thật ra không dễ tìm được một phòng trống nào đó. Hay là quán cà phê đi. Được thôi, vậy em quyết định xong thì báo địa chỉ cho chị. Dạ, chị có giáo trình chưa? Ngải Tiếu vừa nói vừa đặt viết xuống lục tìm tủ sách của mình. Đối phương trả lời rất thẳng thắn không có. Cô thở dài, mình bắt đầu tự học tiếng Nhật từ thời cấp 2. Mấy giáo trình cơ bản đã không còn nữa. Xem ra ngày mai phải đến nhà sách một chuyến rồi. Nhạn Đường nghe thấy tiếng lục tủ sách thì không có lên tiếng nữa. Đợi khi em ấy ngừng lại thì mới nói. Chị cũng không biết nên mua sách gì nữa. Em gửi cái list sách nào cần mua cho chị đi. Hả, không cần không cần, em mua cho chị cho. Ngải Tiếu ngồi lại vào ghế. Sau khi lục lọi thì thấy hơi nóng nực. Hay là, cùng nhau đến nhà sách. Nhạn Đường cố gắng kiềm chế cái tâm trạng kích động xuống. Giả bộ bình tĩnh đề nghị. Lần đầu tiên chính thức gặp mặt hẹn ở nhà sách thì còn gì tốt hơn nữa. Khổ chú là viết tiểu thuyết, cùng em ấy trò chuyện liên quan đến sách rõ ràng là có nhiều chuyện để nói hơn. Nghĩ đến đây, Nhạn Đường tự like cho mình một cái. Mình thông minh quá, Ngải Tiếu cảm thấy không cần thiết như vậy. Có lẽ sẽ làm chậm trễ công việc của đối phương. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu cùng đến nhà sách, trước khi chính thức dạy học có thể gặp mặt tìm hiểu nhau chút thì không phải là chủ ý thôi. Do đó cô đồng ý, được rồi. Chiều mai em không có tiết, có thể đến nhà sách với chị. Quyết định vậy đi, em nhắn thời gian cho chị là được. Nhạn Đường nhéo lấy cánh tay mình, để mình không có kích động quá. Ngải Tiếu đồng ý, rồi nói sơ qua trình độ tiếng Nhật của mình. Sau đó cúp máy, sơ cái điện thoại đang hơi nóng máy này. Cô quăng nó qua một bên, sau đó mở máy tính ra search những điều cần chú ý khi dạy người khác học. Lần đầu tiên được làm cô giáo, không thể không nói, trong lòng cô vẫn có một chút kích động, lúc mới thi tốt nghiệp cấp 3 xong thì đã từng có người muốn mời cô về nhà dạy. Nhưng má cô lại cảm thấy con gái mình nhỏ bé quá không an toàn, nên đã từ chối mấy lời mời đó, cho nên trong kỳ nghỉ hè chuyện mà cô làm nhiều nhất là ở nhà viết truyện. Lên mạng, à đúng rồi, còn tham gia buổi ca nhạc YY đó nữa. Ngải Tiếu xoa tay, nghiên cứu xong làm sao để dạy người ta học, sau đó nhảy xuống ghế, chạy đến tủ đồ tìm quần áo. Khi dạy học thì có phải nên mặc nghiêm trang chút không? Nhưng mà quần áo của cô hình như chả có đồ nào nghiêm trang cả. Cũng không thể nào mặc áo sơ mi với quần tây được. Cảm thấy nó kỳ kỳ sao đó. Cô băn khoăn một hồi. Sau đó lấy đại một áo thun trắng với váy jean, treo quần áo ra ngoài tủ, rồi đi nhắn tin cho người đó. Khi nhìn thấy một dãy số điện thoại thì cô đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa biết đối phương tên gì. Ngải Tiếu, đúng rồi, còn chưa biết chị tên gì. Em tên Ngải Tiếu, còn chị, Nhạn Đường nhận được tin nhắn. Lần đầu tiên thấy hối hận vì lấy tên thật làm nghệ danh. Suy nghĩ một hồi, cô trả lời. Chị tên Yến Đàm, đọc giống Nhạn Đường, hở, Ngải Tiếu kinh ngạc một lát, tên này nghe hay thật, điều quan trọng là, nghe rất giống tên của Nhạn nữ thần, cô đặt lại tên trong danh bạ, gửi thời gian và địa chỉ nhà sách cho đối phương, sau đó tiếp tục nhìn hộp mail thẫn thờ, mail cho giáo sư Ikeuchi khó viết thật, bĩu môi, cô giơ tay ra bắt đầu gõ chữ, khi thời gian ở góc phải nhảy tới 10 giờ. Cô ngáp một hơi, lưu file lại rồi đi làm vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt xong, cô cầm điện thoại lên xem Weibo của Nhạn nữ thần trước. Cô vốn chỉ muốn xem có bài hát mới không, thì phát hiện 2 tiếng đồng hồ trước nữ thần có đăng một status mới có tới hơn 1.000 bình luận. Cách chương.